Nữ Bộ Thiên Hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai như vậy, cô nương không cần nóng vội. Trước để lão phu bắt mạch, thần y cười tủm tỉm, khiến cho Từ Nguyệt Nhi kỳ quái nhìn hắn. Nam nhân này nhìn qua không có gì sai à, sẽ không phải là Lâm Đại Nhân nhìn lầm đi. Từ Nguyệt Nhi ngồi xuống, vươn tay phải, thần y cầm lấy tay nàng, nhìn xuống. Sau đó mới bắt đầu bắt mạch cho nàng. Có phải cô nương ăn phải đồ hư gì đó không? Thần y nhíu mày nói. A, không có a. Ăn đồ hư gì đó sẽ không phải bị cả vài ngày chứ? Vẻ mặt Từ Nguyệt Nhi vô tội. Ai ra, bụng của ta đau quá. Nàng cũng không phải giả bộ. Bụng quả thật rất đau. Cô nương, người nằm trên đó, lão phu giúp người xem. Thần y vội vàng giúp Từ Nguyệt Nhi nằm trên chiếc giường dài màu trắng. Đây là vì bệnh nhân mà chuẩn bị. Cô nương, mời cởi quần áo của ngươi ra chút. Thần y bình tĩnh nói. Mặt Từ Nguyệt Nhi đỏ lên. Nhìn thần y, sau đó chậm rãi cởi chiếc váy xuống. Một đôi bàn tay cứng rắn hơi thô ráp sờ lên bụng của Từ Nguyệt Nhi xoa nhẹ vài cái. Thần y, Nguyệt Nhi là có bệnh gì? Từ Nguyệt Nhi thấy hắn sờ không ngừng, bắt đầu hoài nghi, lúc này thần y mới giương tay nói, ta thấy bệnh trạng của cô nương là do ăn đồ hư nào đó. Nhiều ngày nay cô nương đã ăn cái gì? Có thể thức ăn đã bị biến chất hoặc còn chưa chín. Thần y nghiêm trang nói, không có a, Nguyệt Nhi mỗi ngày đều ăn cơm, thức ăn cũng bình thường, thật là kỳ quái, Từ Nguyệt Nhi lộ ra thần sắc mê hoặc. Ngươi đừng vội, như vậy đi, trước uống chút thuốc, nếu không hiệu quả, ngày mai lại đến, thần y ôn hòa nói. À kia, vậy được rồi, Từ Nguyệt Nhi biểu hiện vẻ bất đắc dĩ. Nhà cô nương ở đâu? Có cần ta kêu đồ nhi đưa người trở về hay không? Thần y vừa viết đơn thuốc, vừa hỏi, à, không cần, không có việc gì, Từ Nguyệt Nhi liền nói. Vậy được rồi, ngươi cầm đơn thuốc này đi. Thần y mỉm cười đưa cho nàng đơn thuốc, Từ Nguyệt Nhi đưa bạc rồi đi ra phía sau tế thế đường. Vừa định nhìn chung quanh nhìn Sảo Nhi thì lỗ tai truyền đến tiếng nói của Sảo Nhi. Nguyệt Nhi, đừng tìm ta, Tiểu An đang đi theo ngươi. Ngươi đi bốc thuốc đi. Cách chương.